Chương 56, chuẩn bị tấn chức đệ tam trọng thiên. Thông Thiên muốn đi tìm thần thần hắc bảo Thông Thiên Tiểu La Lụy nhìn Ngự Tỷ Hồng Quân, nói ra làm cho chúng thánh đều trợn mắt hốc mồm nói làm sao vậy. Thông Thiên nhìn đều há hốc miệng ba, xem cùng với chính mình rất nhiều tỷ muội, nghi hoặc nhìn Hồng Quân nói, lao sư, Thông Thiên nói sai cái gì sao? Hồng Quân lắc đầu, cưng chịu nhìn Thông Thiên, nói thật, đến khi sau đó, triệu thần thăng vào bên trên trọng thiên thời điểm, Hồng Quân liền không thể không khiến Thông Thiên hạ giới, đồng thời ai. Mà thôi Hồng Quân thán một hơi hướng về phía Thông Thiên đạo, Thông Thiên, ngươi qua đây, lão sư cho ngươi giảng giải cặn kẽ một cái liên quan tới mới vừa sự tình đi. Hồng Quân mặc dù mình chưa từng làm chuyện này, thế nhưng lý luận tri thức vẫn là rất phong phú. Đồng thời, Hồng Quân chủ yếu cho Thông Thiên nói cũng không phải là vừa rồi triệu thần đối với chúng nữ làm sự tình, mà là liên quan tới phong thần bảng thế giới sự tình dưới trọng thiên đệ nhị trọng thiên. Triệu thần dẫn theo mênh mông quần quận một đám muội tử, đứng ở một cái chân núi. Phu quân, đỉnh núi chính là ma thiên trụ chỗ. Lưu Đậu Đậu nhìn triệu thần chỉ vào cái kia cao vấp mây, cái gì đều không thấy được cao sơn hướng về phía triệu thần nói. Phu quân, chúng ta liền không ở bên ngoài giới quấy rối ngươi, nếu như không lên được ma thiên trụ, thì xuống đây đi chúng ta sẽ không trách ngươi hơn nữa. Ở đệ nhị trọng thiên, PP cũng có thể giúp ngươi hoàn thành cái kia cái gì. Thiên nhân chạm tạo bội bội đỏ mặt, hướng về phía triệu thần khuyên nhủ. Mà Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U thì là hướng về phía triệu thần nói, phu quân nỗ lực lên. Triệu thần gật đầu cười. Chúng nữ thì là rối rít tiến nhập triệu thần Lăng Vân Tử cấm cung chung. Triệu thần chậm rãi đi tới. Núi rất cao, cao vóc mây tuyệt đối không khoa trường, băng vào triệu thần chân lực, thậm chí đi tiếp cận một canh giờ, còn không có đi lên đỉnh núi, mà dưới chân núi, đã sớm một mảnh vân hải. Ta đi bản vương đi tới một canh giờ, tuyệt đối có thể kéo dài qua đại lương hướng không nghĩ tới, hiện tại chỉ là đến rồi giữa sườn núi. Triệu thần vừa nói, nhìn đã có chút tối xuống khí trời. Vung tay lên, một cái to lớn đất trống xuất hiện. Các phi tử, cẩn thận một chút, nắm chặt theo triệu thần lời nói, chỉ thấy trên bầu trời một tòa cung điện đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp rơi vào cái kia mảnh nhỏ bị triệu thần sạch ra trên đất trống. A đông đảo nữ tử tiếng đều sợ hai truyền ra ha ha ha ha. Triệu thần cười lớn, tiến nhập Lăng Vân Tử cấm cung chung. Ừ, tất cả nữ nhân đều nghi hoặc nhìn triệu thần. Nhanh như vậy liền buông tha rồi hả? Tào bội bội kỳ quái nhìn triệu thần. Triệu thần lắc đầu nói, không phải bỏ qua, mà là, còn chưa có bắt đầu gì. Chúng nữ dồn dập giật mình nhìn triệu thần. Triệu thần tùy ý ôm lấy Công Tôn Hoàng, nói, bản vương toàn lực chạy đi, một canh giờ, tuyệt đối có thể đi ngang qua đại lương triều, thế nhưng, đến bây giờ, còn không nhìn thấy ma thiên trụ. Không có khả năng. Đậu Đậu nói, nếu như khí trời khá một chút nói, ở chân núi có thể mơ hồ chứng kiến cái kia cao vót mây ma thiên trụ, làm sao sẽ một canh giờ còn chưa tới. Tào bội bội cũng là nghi hoặc nhìn triệu thần, chỉ là, trong mắt một tia suy nghĩ sâu xa hào quang hiện lên. Làm sao vậy PP, ngươi nghĩ đến cái gì không đúng địa phương sao? Triệu thần thấy được Tào bội bội thần sắc, hỏi. Tào bội bội cười khổ, nhìn triệu thần nói, hẳn là bởi vì ta nhóm đi. Tào bội bội sâu hấp một hơi, hướng về phía triệu thần nói, phu quân, chúng ta đi ra xem một chút. Triệu thần gật đầu, Tào bội bội chỉ cảm thấy bốn phía lóe lên, mọi người liền toàn bộ đi tới ngoại giới. Tào bội bội nhìn xuống dưới. Sau đó, cười khổ, quả nhiên có ý tứ. Chúng nữ kỳ quái nhìn Tào bội bội. Ma thiên trụ núi căn bản không phải cao như vậy, rất tờ hờ ấp tờ, thế nhưng, hiện tại chúng nữ đều nhìn giữa sườn núi vân hải, ngọn núi này tuyệt đối không lùn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Triệu thần nghi hoặc nhìn Tào bội bội. Tào bội bội nói, ma thiên trụ là không đối với chúng ta cởi mở, bởi vì chúng ta là tội nhân, là không cách nào lên đỉnh bên trên trọng thiên đấy. Như vậy a kia đơn giản. Triệu thần vừa nói, đem chúng nữ lần nữa lĩnh vào Lăng Vân Tử cấm cung chung. Sau đó sẽ loại này xuất hiện thời điểm, cũng là đã đạt tới đệ nhị trọng thiên trong hoàng cung. Đây là chuyện gì xảy ra à? Tào bội bội khiếp sợ nhìn bốn phía. Đây là hoàng cung. Lưu Đậu Đậu ngơ ngác chỉ vào bốn phía. Lăng Vân Tử cấm cung chung theo thăng cấp sẽ có một ít điểm truyền tống, những thứ này điểm truyền tống có thể thiết lập ở ý nhất cái địa phương, có cái này điểm truyền tống, có thể đi qua bản vương cho phép, ra vào Lăng Vân Tử cấm cung. Triệu thần nhàn nhạt ngôn ngữ, cũng là làm cho không biết cái tình huống này PV cùng Đậu Đậu vạn phần giật mình nói. Vậy nếu như ở trong chiến đấu không được, triệu thần không đợi đến hai người nói ra, lên đường, điểm truyền tống thiết lập cần hơn 10 phút. Trừ phi trước giờ thiết định tốt điểm truyền tống, bằng không, ở trong chiến đấu, chỉ có thể dùng để chạy trối chết, có chút cùng loại tinh tựa nở dê tinh thai. Tào Bội Bội cùng Lưu Đậu Đậu thế mới biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua cái này cũng đủ cường đại rồi, phải biết rằng, tinh thai nhưng là tinh tựa nở dê nhất đại sát khí. Cho nên Tào Bội Bội nhìn Triệu Thần, nói, phu quân chuẩn bị chính mình leo lên đệ tam trọng thiên, sau đó lợi dụng Lăng Vân Tử cấm cung đem chúng ta kéo vào đệ tam trọng thiên. Triệu Thần gật đầu nói, không sai. Triệu Thần vừa nói, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn chúng nữ, một tia cười tà xuất hiện. Chúng nữ chứng kiến Triệu Thần tiểu ý, dồn dập né tránh nguyên nhân, rất đơn giản, Triệu Thần tiểu ý làm cho chúng nữ đều rất quen thuộc, đó là muốn chiến đấu kèn lệnh. Triệu Thần cười lớn, nhanh chóng hướng phía chúng nữ đi. Rất nhanh các loại ba ba ba cùng thét chói hai thân tiếng rên truyền ra cựu trọng thiên. Thần thần sẽ lên đỉnh đệ tam trọng thiên, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch đi ngự tỷ. Hồng Quân hơi đứng dậy. Chứng kiến Hồng Quân đứng dậy, chúng thánh cũng là rối rít ngưng trọng nhìn Hồng Quân. Thông Thiên, ngươi chuẩn bị mở khải đệ bắt trọng thiên phong thần thế giới ban đầu đi, Nữ Hoa, Nguyên Thủy, Lão Tử, các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Phải, chúng thánh rồi rít lên tiếng trả lời. Hồng Quân nhìn Triệu Thần, mỉm cười động ở trên gương mặt tươi cười. Thần thần a, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Ngự tỷ Hồng Quân nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng, cái này chút sự tình, Triệu Thần cũng không biết. Triệu Thần chỉ là của mọi người nữ nhân trên người, không gì sánh được thoải mái nằm. Sau đó, tu vi tăng tăng tăng tăng lên, đây chính là song tu mỗi một người nam nhân đều thích công pháp rất nhanh. Một đêm phong lưu đi qua, thiên chậm rãi sáng bét. Triệu Thần nhìn bên ngoài đã là sáng choang bầu trời, hơi sâu hấp một hơi, nhìn trong ngực chúng nữ, chuẩn bị đi hướng Ma Thiên Trụ cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 269.